Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, thật đúng là đến đúng rồi. Cửa phòng đóng lại, Tần Mặc trực tiếp đem Cố Vân Viễn đẩy lên trên giường. Sau đó đối với hộ vệ, nói, vải bố, dây thừng, dài, hắn ngữ khí bình tĩnh, biểu lộ càng thêm bình tĩnh, mà Cố Vân Viễn nghe lời. Này, có thể nói là trợn mắt hốc mồm, hắn bắt đầu giãy giụa, nhưng mà, hắn làm, sao có thể tránh ra khỏi một cao thủ trói buộc đâu? Trừ phi hắn không còn, văn, nhược, Cố Vân Viễn cuối cùng vẫn là, văn nhược, không có tránh ra khỏi. Hộ vệ rất, nhanh liền dựa theo Tần Mặc phân phó tìm tới vải bố cùng dây thừng dài. Tần Mặc không để cho hộ vệ hỗ trợ, đem vải bố nhét vào Cố Vân Viễn trong miệng, thuần thục liền đem Cố Vân Viễn trói gô, để cho hắn nằm ngửa ở trên giường. A a, Cố Vân Viễn vừa giãy giụa, một bên trừng Tần Mặc. Tần Mặc nhắm mắt làm ngơ, biểu tình như cũ, hắn đem Cố Vân Viễn từ chân đến cùng nhìn lướt qua, xác định trói chặt mới thay Cố Vân Viễn đắp chăn. Cố Vân Viễn có thể nói là liều mạng tại trừng Tần Mặc. Đáng tiếc hắn thủy chung thờ ơ, hắn chậm rãi uống một chén nước, sau đó đối với hộ vệ nói, đến, giữ cửa, có người đến rồi, bản thân ứng đối. Hộ vệ lĩnh mệnh lui ra ngoài về sau, Tần Mặc liền chuyển cái ghế tại sập bên cạnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn nhìn. Cố Vân Viễn còn tại trừng hắn, Tần Mặc cùng hắn nhìn nhau chốc lát, liền đứng dậy kéo chăn mền phủ lên. Hắn mặt, Cố Vân Viễn lúc này ánh mắt là khó có thể tưởng tượng. Tần Mặc vẫn là như cũ. Hắn trở về ngồi, sống lưng thẳng tắp, hai tay vây quanh, cẩn tuân cô Phi Yến mệnh lệnh, ánh mắt chốc lát không rời Cố Vân Viễn. Làm xong gác đêm chuẩn bị, cứ như vậy, tất cả đều yên tĩnh lại. Nhưng mà, mới một lát sau, Cố Vân Viễn liền đung đưa trái phải khởi thân thể. Ngay từ đầu động tĩnh coi như nhỏ, về sau động tác càng lúc càng lớn, đem giường đều cho lắc kéo kẹt vang. Tần Mặc lúc này mới nhấc lên chăn mền đến, chỉ thấy Cố Vân Viễn con mắt trừng thật to, trong mắt tràn ngập không còn là lửa giận, mà là cầu khẩn. Tần Mặc mở miệng, chuyện gì? Cố Vân Viễn lập tức hất cằm lên, ra hiệu Tần Mặc nói cho hắn nói chuyện cơ hội, nhưng mà Tần Mặc cũng không có. Hắn hỏi, như xí? Cố Vân Viễn lập tức gật đầu. Tần Mặc không trả lời, hắn bình tĩnh trở về ngồi, gọi tới ngoài cửa thị vệ, nói, cái bô hầu hạ, đừng nói Cố Vân Viễn, chính là hộ vệ nghe bốn chữ này đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cố Vân Viễn vội vã lắc đầu. Tần Mặc hỏi, không cần. Cố Vân Viễn tiếp tục lắc đầu. Tần Mặc lại hỏi, lên đông? Cố Vân Viễn ngay từ đầu là lắc đầu, nhưng là rất nhanh liền lại gật đầu. Nào, biết được. Tần Mặc lại còn nói, ngay tại chỗ giải quyết, sau đó thu thập. Thị vệ sợ ngây người. Cố Vân Viễn dương mắt nhìn trời, tương đối tuyệt vọng. Tần Mặc trở về ngồi, một mặt gió êm sóng lặng, xem ra hắn là đều không cần. Đi xuống đi. Thị vệ vừa đi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Không đầy một lát, Cố Vân Viễn liền nhắm mắt lại, tựa hồ triệt để từ bỏ giãy giụa. Tần Mặc cứ như vậy bảo vệ Cố Vân Viễn, mà cô Phi Yến cùng quân cửu thần mới vừa vặn leo lên Bắc Sơn chi đỉnh. Thần nông cốc Bắc Sơn cũng không phải là ở vào phía chính Bắc, mà là ở vào phương hướng Tây Bắc. Ngọn núi này không chỉ là thần nông cốc cao nhất một ngọn núi, càng là toàn bộ Thiên Viêm quốc cảnh bên trong cao nhất một ngọn núi. Ngọn núi này đặc biệt, giống như một cái che trời mà lên cây cột, cho nên lại tên Thiên Trụ Sơn. Đỉnh núi là một tòa tiểu viện tử, hai gian ốc xá, một cái tiểu hoa viên, nếu là người nhiều cũng đứng không dưới. Dưới tình huống bình thường, nửa canh giờ không đến liền có thể lên tới đỉnh núi. Quân Cửu Thần mang theo cô Phi Yến, một đường tránh né thủ vệ, hoa dòng, dã một buổi xế chiều. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng núi bên trên phòng thủ sẽ lỏng một chút, không nghĩ tới càng xâm nghiêm. Lúc này, hai người đều treo ở trên vách núi trên một tảng đá. Thân thể là Huyền Không, cô Phi Yến hai tay chăm chú vịn tảng đá. Quân Cửu Thần dùng là một tay, hắn tay kia nắm ở cô Phi Yến trên lưng, phòng hộ lấy bọn họ trước. Mắt là một đám tuần tra thủ vệ, an tĩnh đợi đã lâu, thủ vệ cuối cùng đã đi, cô Phi Yến mới thở dài một hơi, thấp giọng, may mắn là ban đêm, nếu không chúng ta nói không chừng liền bại lộ, chỗ này không phải đất ẩn cư, theo ta thấy chỗ này trái ngược với tòa nhà tù. Quân Cửu Thần là tán thành, hắn hướng phía trước điểm đèn phòng nhìn lại, cũng không có lập tức đi tới, mà là thấp giọng, Yến Nhi, xem ra chúng ta là đến. Đúng rồi, ngươi cũng nói đúng, người cốc chủ này sợ là bị nhốt ở đây, mà không, phải là ẩn vào này. Phóng nhãn cả viện, cũng không có thể chỗ ẩn thân, phòng tứ phía cũng không có thích hợp ẩn núp địa phương. Hộ vệ là vòng quanh ốc xá tuần tra. Quân Cửu Thần ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng chọn trúng nóc nhà. Lấy tốc độ của hắn, coi như mang lên cô Phi Yến cũng có thể tùy tiện tránh đi hộ vệ, rơi vào trên nóc nhà. Hắn thấp giọng nhắc nhở, Yến Nhi, đợi chút nữa đến trên nóc nhà lập tức nằm xuống. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, minh bạch. Nhưng mà liền tại bọn hắn muốn hành động thời điểm, phòng cửa đột nhiên mở, chỉ thấy một cái tóc tai bù xù lão đầu đi chân đất chạy ra. Hắn chạy đến viện, từ thấp bé trong vườn hoa như bị điên cuồng hái hoa lá, hái lại ném, ném lại hái. Cái này lão đầu điên là. Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần đưa mắt nhìn nhau, đều kinh hãi lấy. Rất nhanh, lão chấp sự rất nhanh liền đuổi theo ra đến rồi. Một bên hô, cốc chủ đại nhân, cốc chủ đại nhân, ngài bình tĩnh một chút. Lần này, cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần liền càng thêm chấn kinh rồi. Thần nông, cốc lừng lẫy có tên cốc chủ đại nhân, lại là một lão đầu điên. Đây không chắc, cũng quá ngoài dự liệu a. Lão chấp sự đuổi tới cốc chủ bên cạnh, nhẫn nại tính tình khuyên nhủ, cốc chủ đại nhân, đêm đã khuya, chúng ta đừng hái thuốc, đến mai lại hái cũng là đến kịp. Lại nói, ban đêm lạnh hạt xương lại nặng, cũng không thích hợp bào chế, ngài vẫn là nghỉ ngơi a. Lão đầu điên cũng không nghe khuyên bảo, như cũ đem hoa cỏ xem như dược liệu, liều mạng hái nhổ, còn một bên lo lắng nói, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, dược là chữa bệnh căn bản, không có dược sao có thể được, không có dược liền không có mệnh, ngươi có biết hay không? Biết rõ, biết rõ. Lão chấp sự tựa hồ rất có kinh nghiệm, hắn một bên trả lời, một bên lấy ra một cái sọt dược liệu đưa cho lão đầu điên, lại khuyên, cốc chủ đại nhân, dược đủ, đủ, lại hái liền lãng phí. Dược chính là mệnh, chúng ta cũng không thể lãng phí, chúng ta nhanh đi bào chế đi, nếu không muốn ảnh hưởng hiệu quả. Thuốc, lời này vừa ra, lão đầu điên lập tức dừng lại. Hắn lẩm bẩm nói, dược hiệu, lão chấp sự nhẹ gật đầu. Chính là, lão đầu điên an tĩnh chốc lát, đột nhiên lại cấp bách, như bị điên hướng một kiện khác không có mở đèn trong phòng phóng đi. Lão chấp sự lập tức đuổi vào, không một lát trong phòng liền đốt đèn. Cô Phi Yến hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, rất không thể tưởng tượng nổi, tên điên, trách không được phòng thủ xâm nghiêm như thế, việc này muốn truyền đi, lão chấp sự chưa hẳn chấn được. Quân Cửu Thần gật đầu, xem bộ dáng là vì dược mà điên. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dựa vào Cốc Chí. Cô Phi Yến hỏi, làm sao bây giờ, là đi, vẫn là qua nhìn một cái. Bọn họ vốn là có dự định thăm dò hư thực về sau. Tự mình nhìn một chút cốc chủ, đại nhân, hỏi thăm Dược Vương Cốc tình huống. Bây giờ xem ra, bọn họ là cái gì, đều hỏi không tới. Quân Cửu Thần vẫn là cẩn thận. Hắn nói, đều tới, lại nhìn một cái a. Đợi chút, nữa ngươi cẩn thận một chút. Đợi tuần tra hộ vệ đi qua về sau. Quân Cửu Thần lập tức mang lên cô Phi Yến. Bay vọt lên, lấy tốc độ nhanh nhất rơi vào trên nóc nhà. Hai người bọn họ đều nằm sấp, xác định không có bị phát hiện. Quân Cửu Thần nhẹ nhàng rút ra trên nóc nhà một viên gạch. Bọn họ sẽ thấy cái gì? Hết chương.